Thần đạo Đan Tôn, chương 3289, giết cái vừa đi vừa về, 4 canh xong, gocchuyenaudio.com, không có quan hệ, những quái vật này lại không phải có trí tuệ, vô cùng thô lỗ. Bốn người Lăng Hàn nhanh chân mà đi tiến vào quân doanh, những quái vật bảo vệ thần thức chỉ quét nhìn đã vượt qua căn bản không có dừng lâu. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu đánh lén, rất nhanh liền khóa chặt 3 cái. Vì bảo đảm một kích thành công, ta cùng Bạch huynh phụ trách một cái khác thì giao cho Huyền Phong huynh cùng Phó huynh. Lăng Hàn phân phối nhiệm vụ, hôm nay liền xử lý 3 người này. Được, 3 người Bạch Mễ Phạn đều gật đầu. Bạch Mễ Phạn cùng Huyền Phong cũng không hỏi Lăng Hàn sau khi thành công làm sao phá vây, bọn hắn tin tưởng Lăng Hàn. 4 người ai vào chỗ nấy, sau đó đồng thời phát động công kích. Phốc, Lăng Hàn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó ký hiệu cấp 1 vận chuyển, lực lượng của hắn đẩy lên tới hơn 80 lần, uy lực không thể đỡ, con thủ lĩnh kia căn bản không có phản ứng chút nào, đã bị hắn oanh bạo đầu. Hắn lập tức thu hồi thi thể đối phương, sau đó nhảy về phía Bạch Mễ Phạn. Bạch Mễ Phạn đồng dạng toàn lực xuất thủ, ánh mắt phát sáng, hình chiếu ra một phương thế giới, chấn áp mục tiêu của hắn. Nhưng mục tiêu của hắn cực kỳ mạnh, đúng là gánh vác được một kích này. Mắt thấy quái vật bốn phía đều mở mắt tản mát ra lệ khí vô tận, Bạch Mễ Phạn lại uống một tiếng, mắt trái bay ra thế giới thứ hai. Trong cơ thể hắn lại có 2 vị diện, oanh, uy lực này quá lớn, đầu mục hét thảm một tiếng, vùng vẫy dãy chết, đánh ra một đạo tinh thần xung kích. Bạch Mễ Phạn kêu rên, nhưng 2 thế giới chấn xuống lại không dao động chút nào, bành, mục tiêu kia lập tức bị nghiền thành cặn bã. Oanh, đây chính là 2 vị diện hình chiếu, uy năng đáng sợ đến bực nào, lập tức dương động lên sóng xung kích hình nấm, đánh về phía 4 phương 8 hướng, bành bành bành, vô số cuồng loạn quân bị đánh bay ra ngoài, căn bản không thể xuất thủ, cho Bạch Mễ Phạn thời gian giảm sóc. Chờ công kích càng xa xôi đánh tới, Bạch Mễ Phạn cũng hóa giải xong tinh thần xung kích, thân hình lập tức chuyển động, phóng về phía 2 người Phó Nguyên. Thực lực 2 người kia không bằng Lăng Hàn cùng Bạch Mễ Phạn, dù dùng ra tuyệt chiêu, nhưng vẫn như cũ không có khả năng hạ mục tiêu, chỉ để nó thụ trọng thương. Chớ để ý, Lăng Hàn nói, thân hình giết tới, chuẩn bị rút lui, 4 người đánh về phía một phương hướng, chỉ cần tụ hợp Lăng Hàn liền có thể xé mở không gian, mang theo 3 người tiêu sái rời đi. Si tâm vọng tưởng, tên đầu mục còn lại cực kỳ lạnh lùng nói, nó tỏa chấn chỉ huy, điều động lấy đại quân tiến hành công kích mãnh liệt chia cắt 4 người Lăng Hàn, không cho bọn hắn có cơ hội tụ hợp. Lăng Hàn thét dài một tiếng, dù thực lực đám người Bạch Mễ Phạn yêu nghiệt thế nhưng không chịu nổi hơn vạn ngũ bộ tề oanh, hắn nhất định phải nhanh mang người đi ra ngoài. Bành bành bành, hắn vận chuyển ký hiệu cấp 9 tổ hợp, một đường thế không thể cản. Bạch huynh, đuổi theo. Hắn đầu tiên cùng Bạch Mễ Phạn tụ hợp, sau đó lại đánh về phía Huyền Phong cùng Phó Nguyên. Hắn liên thủ với Bạch Mễ Phạn, chiến lực vô cùng kinh người, một đường đánh đâu thắng đó. Mắt thấy bọn hắn sắp giết tới chỗ Phó Nguyên cùng Huyền Phong, nhưng tình thế đột biến, 2 người Phó, Huyền thế mà bị chia cắt ra. Lăng Hàn đành phải trước giết về phía Huyền Phong cách hắn gần nhất sau khi cứu. gocchuyenaudio.com, được lại phóng về phía Phó Nguyên. 3 người hợp lực thế không thể đỡ, nhưng Phó Nguyên cũng bị bọn quái vật từng bước bước lui, để khoảng cách của song phương chậm chạp kéo ra. Các ngươi đi trước, Phó Nguyên thấy 3 người Lăng Hàn đều bắt đầu thụ thương, lập tức lớn tiếng kêu lên. Nếu như đám người Lăng Hàn đi, vậy hắn khẳng định mất mạng. Cùng đi, thì cùng một chỗ về. Lăng Hàn không bảo lưu nữa, ký hiệu cấp 8 vận chuyển, hắn lập tức trở nên không thể ngăn cản, gần ngàn lần lực lượng gia trì, ngũ bộ làm sao có thể là đối thủ. Hắn mang theo Huyền Phong, Bạch Mễ Phạn giết tới trước mặt Phó Nguyên, một tay nắm Phó Nguyên lên, hắn không chút do dự xé mở không gian, mang theo 3 người chui vào. Hiu, 4 người biến mất, dù cuồng loạn quân đồng dạng xé mở không gian cũng không có khả năng tìm được bọn hắn. 4 người Lăng Hàn xuyên toa không gian, rất nhanh lại về tới Viêm Xương vị diện. Đây thật là kỳ diệu, Bạch Mễ Phạn vỗ tay cười to, hắn biết Lăng Hàn khẳng định tinh thông một loại phương pháp bỏ chạy nào đó, nếu không lần thứ nhất xông vào quân doanh cuồng loạn cũng không có khả năng có thể chạy thoát được, chỉ không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy. Thật muốn lại giết một vòng nữa, Huyền Phong nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một mình xâm nhập còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh rời đi, cái này đáng giá hồi ức cả đời. Lăng Hàn nhìn về phía Bạch Mễ Phạn, người ẩn nấp thật sâu thế mà ở trong cơ thể dung nạp 2 tiểu thế giới. Bạch Mễ Phạn gãi gãi đầu, ta thật không muốn giấu rốt, lúc đầu cùng ngươi tỉ thí liền muốn dùng, kết quả bị ngươi hô ngừng. Lăng Hàn tưởng tượng, xác thực như thế, ngươi làm sao làm được, hắn hết sức tò mò, bởi vì Lăng Hy, Phù Thiên Hành đi cũng là con đường này, 2 người lại chỉ có thể dung nạp 1 tiểu thế giới. Mà căn bản không cần nghĩ, khẳng định là 2 cái lực lượng vị diện càng mạnh hơn. hắn vội vàng nói thêm một câu, nếu có bí mật gì, vậy không cần miễn cưỡng. Bạch Mễ Phạn cười cười, cũng không tính là đại bí mật gì, chỉ cần thất bộ xuất thủ trong đan điền lại mở chút không gian ra, dung hạ một tiểu thế giới khác là được. Còn có thể dung cái thứ ba, cái thứ tư sao? Lăng Hàn hỏi, không được, Bạch Mễ Phạn lắc đầu. Dù chỉ dung nạp hai vị diện cũng không phải tất cả mọi người có thể làm được rất dễ dàng ở thời điểm vị diện trưởng thành bị hút khô, hơn nữa, có lẽ căn bản sống không qua cánh cửa chuẩn thiên tôn, sẽ bị lực lượng của hai vị diện chấn bạo. Lăng Hàn nhìn hắn một cái, người nói nhiều như vậy kỳ thật chính là đang khoe khoang ngươi rất nhiều a. Chỗ nào có, Bạch Mễ Phạn mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Không phải mới lạ, Huyền Phong ồn ào, đánh hắn, Lăng Hàn xuất thủ trước ba người hợp lực Bạch Mễ Phạn lại yêu nghiệt cũng đỡ không nổi, rất nhanh liền bị đánh đến oa oa kêu to. Bốn người Lăng Hàn trở về tự nhiên lần nữa đưa tới oanh động. Một lần có thể là vận khí, nhưng liên tục hai lần, vậy thì tuyệt không phải vận khí, mà là thực lực. Cách chương.